Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Chương 98 Huyết Đông Lạnh. Đông Lạnh chạy tới. Huyết Đông Lạnh, Đông Lạnh nhóm chạy tới, một đám Huyết Đông Lạnh, Đông Lạnh nhóm giơ plastic chén. Đứng ở rơi xuống huyết nhỏ giọt, Phương vững vàng tiếp được. Nghe tích táp huyết lạc thanh, từng cái vòng quanh plastic chén ở chúc mừng này thu hoạch ngoài ý muốn, huyết lưu cái không ngừng. Vưu Ngọc tay cũng máu tươi đầm đìa, tuy rằng này cũng không phải hắn huyết, nhưng cũng như cũ làm Krui kinh hách thành trương cá bộ dáng. Giờ nhân loại tay lặp lại kiểm tra, từ mờ u bàn tay tới tay tâm lại tới tay cánh tay. Krui đem Vưu Ngọc trên tay huyết liếm sạch, sẽ không buông tha một giọt. Ở liếm đến nhân loại cánh tay miệng vết thương nhấm nháp đến không giống người thường thơm ngon máu. Khi, hắn lập tức ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, ngươi không phải nói không có bị thương sao? Nhợt nhạt bị gặm hai khẩu, Vưu Ngọc cảm thấy làm cá cũng muốn khách quan một chút. Từ thuyết tương đối tới nói, chính mình cùng trên mặt đất này ba vị may mắn khách quý so sánh với. Điểm này tiểu miệng vết thương đích xác không tính cái gì, nhưng hắn cũng có chút lo lắng hỏi. Có phải hay không bị người cắn cũng đến đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại a? Krui lại nói không cần, bởi vì chính mình so vaccine phòng bệnh càng dùng được, trên tay miệng vết thương bị nhẹ nhàng liếm. Láp, đột nhiên đau đớn làm Vưu Ngọc theo bản năng đem cánh tay thu về. Nhưng quấn quanh ở mặt trên xúc tua lại buộc chặt làm hắn không thể động đậy, kịch liệt đau đớn sau là tê mỏi. Thay thế chính là thô ráp bựa lưỡi cọ sát làn da ngứa cảm, chờ Krui lại ngẩng đầu thời điểm Vưu Ngọc cánh tay thượng dấu răng đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại mấy cái thật mạnh hôn môi sau dấu vết. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn vài giây sau nói, người miệng so rác hút còn lợi hại, Krui vô pháp phản bác, chỉ một mặt dùng nước trôi rửa sạch sẽ nhân loại cánh tay. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất ba người phát ra tử vong thông cáo. Bọn họ huyết ta không nghĩ muốn, vẫn là trực tiếp xé nát đi, vẫn là uống đi. Không uống ta không phải bạch bị cắn. Vưu Ngọc dùng khăn giấy xoa cánh tay nói, nhanh lên, bằng không huyết đều lưu quang. Nghe thấy Vưu Ngọc thúc giục, Krui tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là vươn xúc tua quấn quanh thượng chúng nó cổ mở ra. Giác hút bắt đầu liếm mút còn sót lại máu, trong máu lực lượng tiến vào thân thể phóng đại cảm quan. Một cổ quen thuộc hơi thở từ ngầm truyền đến, Krui ánh mắt lập tức tỏa định nắp giếng dây tiếp. Theo, xúc tua liền từ bóng ma chung vươn đem nắp giếng mãnh đến sốc lên. Leng ca leng keng thanh âm dọa Vưu Ngọc nhảy dựng, hắn vội vàng buông quay chụp di động kinh hoàng thất thố hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả lại đi. Đại bạch tuộc không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú vào cống thoát nước hắc ám trầm mặc vài giây sau mới lộ ra cái xin. Lỗi cười nói, thực xin lỗi, dọa đến ngươi, phía dưới có cái gì sao? Vưu Ngọc đi đến hắn bên người duỗi đầu đi xuống xem. Nhưng một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy, Krui lại lắc đầu. Không có. Cái gì đều không có, ngay cả vừa rồi từ nắp giếng trong mắt nhỏ giọt đi xuống huyết cũng không. Có, nắp giếng bị thật cẩn thận thả lại tại chỗ cái hảo. Hắc ám không gian lại một lần phong bế, tiếng bước chân cùng ô tô phát động thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Lốp xe lăn qua nắp giếng phát ra, ầm, thanh. Xác định người đã đi xa sau. Huyết Đông Lạnh, Đông Lạnh nhóm mới từ che đậy bóng ma chung đi ra, tản ra màu đỏ ánh huỳnh quang. Thạch trái cây sinh vật nhóm vỗ vỗ trên người không tồn tại hôi, giơ lên chứa đầy huyết plastic chén hướng tới cống thoát nước chỗ sâu trong chạy tới, lộc cộc tiếng. Bước chân ở ống dẫn chung quanh quẩn, hai quả tròng mắt từ trong bóng đêm trồi lên nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Sau đó vô thanh vô tức nhảy vào cuối cùng một cái huyết Đông Lạnh, Đông Lạnh bóng dáng bên trong. Lộc cộc lăn ở phía sau đi theo chúng nó mà đi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Krui đem cống thoát nước bên trong cảnh tượng thu hết đáy mắt. Chú ý quan sát bốn phía, hắn trầm mặc không nói. Ngay cả Vưu Ngọc hỏi chuyện cũng không nghe thấy. Vẫn là nhân loại không kiên nhẫn một tiếng. Sách. Mới làm đại bạch tuộc hoàn hồn. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe không thấy sao? Vưu Ngọc thập phần bất mãn. Rõ ràng phía trước chính mình tiếng lòng đều những câu có đáp lại. Lúc này mới ở bên nhau bao lâu liền bắt đầu giả câm vờ điếc. Krui lại không thừa nhận. Nghe thấy được, nghe thấy được. Vưu Ngọc. Vậy ngươi nói ta vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Krui. Vui xem Krui ăn mệt nại á hì hì cười nói. Tình yêu chính là thực dễ dàng tiêu tán đồ vật. Nghe không thấy chỉ là cảm tình phai màu bắt đầu. Thực mau hắn trong mắt cũng đem nhìn không thấy ngươi. Trong lòng cũng đem không có ngươi. Ngươi câm miệng. Krui cho xe cơ một quyền sau đó hướng Vưu. Ngọc xin lỗi. Vưu Ngọc thấy bạch tuộc nhận sai thái độ tốt đẹp. Liền lặp lại một lần chính mình vấn đề. Ngươi vừa mới tại hạ thủy đạo thấy cái gì? Ta thấy bọn họ tay nghe ngã xuống. Nghĩ còn có thể hay không vớt lên. Bởi vì nại á cũng ở. Cho nên Krui mặt không đổi sắc mà nói dối, thậm chí hỏi lại. Đúng rồi, vừa rồi mấy người kia tiền bao ngươi đều đào sao? Vưu Ngọc trực tiếp giơ tay chỉ hướng ghế phụ. Đều ở chỗ này, chơi bời lêu lổng ra hỏa tiền cũng không mấy cái. Không biết từng ngày ở hỗn thứ gì, hôm nay ban đêm buôn bán ngạch còn không có khai trương. Vưu Ngọc nghĩ đến đây trực tiếp cho xe cơ một quyền. Người rốt cuộc có thể hay không tiếp đơn? Không thể tiếp đơn liền cho ta đi tìm chết, tiếp. Đương nhiên có thể tiếp. Bị đánh nại á lập tức cấp Vưu Ngọc tiếp một đơn. Thỉnh người điều khiển lập tức chạy tới lên xe điểm. Ở quy định thời gian trước kia nhận được hành khách, lên xe điểm là trường học. Cùng Vưu Ngọc hiện tại chạy phương hướng cơ hồ là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Hơn nữa khoảng cách xa xôi, hiển nhiên là nải á cố ý cấp Vưu Ngọc trong lòng ngột ngạt, nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp. Vưu Ngọc một cái hất đuôi đem xe buýt thay đổi phương hướng. Sau đó mãnh nhấn ga làm này đầu tính năng quái thú ở trên đường gào thét mà qua, không có bằng lái. Nhân loại ở đã trải qua cái này phó bản lúc sau. Đã siêu việt C cấp bằng lái trình độ. A cấp bằng lái cũng có thể một lấy, Vưu Ngọc nhịn không được muốn là chờ chính mình ngày nào đó. Không nghĩ bán ván sắt, con mực liền đi khai xe buýt. Mỗi ngày cố định đường bộ đi làm tan tầm cũng thực thoải mái, nhưng cái này ý tưởng chung kết ở hắn. Đem xe ngừng ở cửa trường làm đám quái vật kia học sinh lên xe một khắc. Học sinh tạp thanh âm vang đến hắn tan nát cõi lòng. Vội vàng đuổi thời gian hắn không phát hiện này đơn thuộc về công ích linh tiền lời đơn, Vưu Ngọc. Bụng mặt hỏi Krui, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, thực xin lỗi Tiểu Ngọc. Địch nhân quá xảo trá, Krui cũng bắt đầu khắc sâu tỉnh lại chính mình, đem lực chú ý từ dưới thủy đạo trong mắt phân thân thượng thu hồi. Chúng ta nhanh lên đưa xong cái này bắt đầu tiếp theo đơn, rốt cuộc hành khách đã lên xe. Tài xế thủ tục không cho phép đuổi bọn hắn đi xuống. Như vậy sẽ ăn thẻ vàng, kiếm tiền không dễ, Vưu Ngọc thở dài. Cố tình trên xe học sinh còn ở gân cổ lên quỷ kêu. Có cái hài tử đem mặt dán ở ghế điều khiển pha lê trên cánh cửa nhìn Vưu Ngọc hỏi. Sư phó, như thế nào ngươi trên xe không chỗ ngồi a? Bởi vì các ngươi chưa cho tiền xe ta thu hồi tới. Vưu. Ngọc mặt vô biểu tình làm tất cả mọi người chảo hào tay vịn chạm hào. Bò ở trên nóc xe cút cho ta xuống dưới. Ta muốn xuất phát. Đổi chiều ở trên nóc xe nữ học sinh căn bản không nghe lời hắn. Nhưng người dạy người học không được. Sự dạy người một lần liền sẽ. Ở Vưu Ngọc mãnh nhấn ga ra tốc lại lập tức phanh lại phanh gấp trực tiếp đem nàng từ trên nóc xe. Ném xuống tới lúc sau. Nữ học sinh lập tức thành thật đứng ở phía dưới nắm tay vịn lan can bất động, an tĩnh bất quá hai. phút, thực mau bọn học sinh lại chứng nào tật nấy ở trong xe chạy loạn thét chói tai. Bắt lấy tay vịn lan can nhảy múa cột, điên cuồng chế tạo tạp âm muốn quấy rầy người điều khiển, nhưng đã ở ồn ào chợ đêm công. Tác hoàn cảnh mài giũa ra tới Vưu Ngọc căn bản không để bụng điểm này động tĩnh. Thậm chí còn quay đầu nhìn mắt bọn học sinh đang làm gì, kết quả này vừa thấy liền thấy bọn họ trên. Người màu trắng giáo phục dần dần bị huyết nhiễm thấu. Sau đó động tác nhất trí tháo xuống chính mình sọ, lộ ra không có đầu óc đầu, tuét miệng lộ ra huyết tinh hàm răng, Vưu Ngọc trầm mặc 2 giây đột nhiên tiêu tan mà cười. Tiếng cười xoay quanh giữa sườn núi, khó trách bọn họ như vậy làm người chán ghét. Nguyên lai là không có đầu óc, ta tha thứ bọn họ, Vưu Ngọc đời này sẽ không theo không có đầu óc sinh. Vật so đo. Thậm chí còn thập phần hảo tâm hỏi, các ngươi đầu óc đi nơi nào? Chúng ta đầu óc bị đào đi. Một học sinh đứng ở phòng điều khiển ngoại đem đỏ tươi huyết trường. Ấn chụp ở pha lê trên cánh cửa. Thúc thúc, ngươi giúp chúng ta tìm xem đầu óc được không? Vưu Ngọc, ai là thúc thúc? Ta liền hỏi ai là thúc thúc? Chợt hỏa đại Vưu Ngọc nhìn bọn họ nói, gọi ca ca mới cho các ngươi tìm. Kêu thúc thúc không ai hỗ trợ. Glory, học tập Vưu Ngọc mẫn cảm điểm là hắn cả đời đều phải tiến hành công khóa, bọn học sinh một đốn lập. Tức sửa miệng vỗ phòng điều khiển nhóm kêu to. Ca ca, giúp giúp chúng ta đi. Tìm xem chúng ta đầu óc đi. Cầu ngươi, thấy người điều khiển trầm mặc không phản ứng bọn họ. Bọn học sinh đột nhiên lại sửa lại khẩu đem chính mình mặt dính sát vào ở phòng điều khiển pha lê. Trên cánh cửa, dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Ngọc đầu nói. Không giúp các ngươi tìm, vậy đem ngươi đầu óc cho ta. Bén nhọn móng tay ở plastic thượng cọ sát ra chói tai thanh âm. Vưu Ngọc rốt cuộc nhịn không được kêu to. Grooly, giây tiếp theo toàn bộ thùng xe đều an tĩnh lại. Bọn học sinh bị bóng ma chỗ vươn xúc tua gắt gao. Lạc cổ điếu khởi, từng cái treo ở không trung phiêu đáng. Rui nhìn bọn họ thở dài nói, vì cái gì liền không thể đương nghe lời hài tử đâu. Giác hút mở ra rảo phá làn da liếm mút, theo trong cơ thể huyết bị rút ra bọn họ thực mau liền đình chỉ giãy giụa. An tĩnh treo ở xe buýt đỉnh theo thùng xe cùng nhau lay động lắc lư. Cho đến Vưu Ngọc xe ở bệnh viện cửa dừng lại, chúng ta tới rồi nga. Vưu Ngọc quay đầu vừa thấy trầm mặc 2 giây hỏi, bọn họ như thế nào cùng thịt khô giống nhau treo ở mặt trên. Glory, glory, kỳ thật có đôi khi ngươi không nhất định phải lấy đồ ăn tới làm so sánh, rốt cuộc chính mình vẫn là thực thích ăn thịt khô, bởi vì Glory nhân từ còn dư lại cuối cùng một hơi bọn học sinh cho nhau. Nâng đi xuống xe, có cái lớn mật còn quay đầu chiều Vưu Ngọc dựng lên ngón giữa. Nhưng là giây tiếp theo đã bị hắn một cái tát phiến ở trên mặt đất, Vưu Ngọc đánh xong liền có điểm. Hối hận, như vậy sẽ không cho ta thẻ vàng đi, sẽ không. Bởi vì đơn đặt hàng đã kết thúc, Grun cổ vũ nói, người có thể lại đánh một cái tát, Vưu Ngọc gật đầu vui vẻ đuổi theo đi đang chuẩn bị lại đến một. Chút tay, tiểu hài tử như cũ xin tha nói, thực xin lỗi, đừng đánh, ta nói cho ngươi một bí mật, Vưu Ngọc một đốn hỏi. Cái gì bí mật? Đừng đi đêm lộ người sẽ bị ăn luôn đầu óc. Học sinh nói, Vưu Ngọc, cảm giác như là thực vật đại chiến cương thi chơi nhiều, liền ở sở hữu học sinh đều xuống xe sau Vưu. Ngọc đang chuẩn bị lên xe một lần nữa bắt đầu tiếp khách. Một cái tây trang dày da xúc tua đầu quái vật lại ngăn lại hắn hỏi. Ngài Hào, ngài hiện tại còn xe thể thao sao? Ta có thể lên xe sao? Vưu Ngọc đang muốn gật đầu đáp ứng lại cảm giác được vành tai bị Krui kéo lấy. Làm sao vậy? Vưu Ngọc nghi hoặc, hắn nhìn qua rất có lễ phép, tuy rằng lớn lên kỳ quái điểm. Ăn mặc vẫn là rất nhân mô cầu dạng, Krui ở lỗ tai hắn bên cạnh nhỏ giọng nói. Đây là ta sinh sản cổ tay, Vưu Ngọc, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương ngực treo biển hành nghề. Mặt trên quả nhiên viết sinh sản khoa vô sinh chuyên gia. Ánh mắt từ treo biển hành nghề chuyển rời đến đối phương đầu. Vưu Ngọc nhìn cứ như vậy ở trong không khí nhẹ nhàng lay động xúc tua. Quyết định thu hồi chính mình nói, này quá không lễ phép. Cũng quá bại lộ, làm lời nói, Vưu Ngọc, cảm giác chính mình bị quấy rầy. Glory, nói thật ta cũng là người bị hại, càng. Hôm nay tính cuối tuần cơm trưa quán, ngày mai thứ hai không đổi mới. Theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa bình luận chọc. Z, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Tam đề bất quá cương, tỉnh lại vô vị, đê đê dumpling, tịch tử tương, a duệ bê yêu, quả vải mùa hè nóng nực ngày cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.